Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Ma Tu qua lại, nhìn xem đã hình thành thì không thay đổi phòng ngủ. Thượng quan Vận Văn có chút nghi hoặc, vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy có đạo linh khí dao động đấy. Chủ nhân, chuyện gì, một cái toàn thân hắc y tu sĩ trống rỗng xuất hiện trong phòng ngủ. Vừa rồi có người hay không xảy ra gian phòng của ta? Ngoặc kép, không có, thuộc hạ một mực đóng tại ngoài viện, không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Ngoặc kép, tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, có cái gì dị động, liền lập tức nói cho ta biết. Ngoặc kép, đúng, thuộc hạ cáo lui. Ngoặc kép, nhìn xem biến mất hắc y ẩn vệ, thượng quan Vận Văn lần nữa cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ thật là hắn nghĩ sai rồi? Đối với mẫu thân để lại cho hắn mấy cái hắc y ẩn vệ, hắn là tuyệt đối tin tưởng, bọn họ là trong tay hắn sắc bén nhất lưỡi dao sắc bén. Vì hắn diệt trừ rồi rất nhiều trở ngại. Đảo chủ, thượng quan Vận Vũ tập kết trong tộc trưởng lão, đang đi tới hướng đại tiểu thư sân nhỏ, bảo là muốn lại để cho đại tiểu thư cho thượng quan Vô Tình bồi thường mạng. Ngoài viện đảo chủ phủ quan gia có chút lo lắng lớn tiếng nói. Thượng quan Vận Văn lần nữa dò xét một lần gian phòng. Phát hiện xác thực không có bất cứ vấn đề gì về sau. Mới đè xuống trong nội tâm nghi hoặc, đi ra ngoài, nếu như thượng quan Vô Tình như vậy không thể chờ đợi được muốn tìm cái chết. Ta đây sẽ thành toàn cho hắn tốt rồi. Ngoặc kép, thẳng đến thượng quan Vận Văn rời đi một phút đồng hồ về sau. Ninh Hinh mới cẩn thận từ trong không gian đi ra. Tiểu Bạch, ngươi xác định nơi này có những thứ khác theo dõi? Ta như thế nào một chút cũng cảm giác không thấy nha. Ngoặc kép, với ngươi vậy tu vi đương nhiên không biết. Nơi đây ít nhất bị ba người giám thị lấy. Hắn đám khí tức trên thân có chút cổ quái. Giống như không phải linh lực. Thân thể của ngươi hơi thở quyết có thể tránh thoát nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dò xét. Tu vi của bọn hắn có lẽ không cao hơn nguyên anh sơ kỳ. Ngoặc kép, không phải linh lực, nghe Tiểu Bạch nói như vậy. Ninh Hinh một chút liền nghĩ đến Mộ Dung Hiên nói lời. Ngăn cách linh cháo là ma tu dùng để đối phó nhân tu đấy. Còn có thức tủy đan, nàng nghiên cứu nhiều năm như vậy. Trong đó vài vị thành phần sửng sốt một điểm đầu mối đều không có. Quả thực mới nghe lần đầu. Muốn nàng một điểm cũng không biết linh dược, hoặc là tuyệt tích rồi đấy, hoặc là chính là tại thổ nhạc đại lục bên trên không có. Tại hải sát quần đảo chạy nhiều như vậy năm, cũng không có phát hiện giống nhau linh dược linh thực, như vậy là không phải nói minh, thực tủy đan không phải tại Bắc Chu đảo luyện chế đấy. Không phải ở chỗ này, đó là ở địa phương nào đây? Còn có lại để cho Hàn Nhu cùng Tư Không Vân sầm biến sắc thủy lao a. Những thứ này cũng nói rõ thượng quan gia khác nhau. Ninh Hinh trong nội tâm mơ hồ cảm thấy những thứ này giống như cùng ma tu có liên quan. Tiểu Bạch, trong gian phòng đó có mật thất, thực thủy đan đan phương khả năng đang ở bên trong. Nhưng ta nếu đi vào, khẳng định được kinh động theo dõi người nơi này. Làm sao bây giờ nha? Ngoặc kép. Mục Ninh Hinh, ngươi không thể động não nha, ngươi không phải rất biết bày trận chứ thật là đần đã chết. Ngoặc kép, đúng nha, ta như thế nào không nghĩ tới, bố trí một cái ảo trận, để cho bọn họ cảm thấy trong phòng hết thảy như thường không được sao. Tiểu Bạch, ngươi quá thông minh, ngoặc kép, ngoặc kép, căn cứ Tiểu Bạch nhắc nhở. Ninh Hinh rất nhanh ngay tại thượng quan Vận Văn trong phòng bố trí một cái lục phẩm ảo trận. Cho dù có đẳng cấp cao tu sĩ dò xét, cũng sẽ không phát hiện trong phòng khác thường. Ninh Hinh đi vào chủ vị chỗ ngồi bên cạnh, nàng lúc trước chính là va chạm vào cầm trên tay cơ quan. Mới thiếu chút nữa lại để cho thượng quan Vận Văn phát hiện đấy. Đừng có dùng linh lực, nhìn xem Ninh Hinh muốn dùng linh lực mở ra cơ quan. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian ngăn lại. Làm sao vậy? Ngoặc kép, phía trên khí tức không đúng. Cơ quan này hẳn không phải là dùng linh lực mở ra đấy. Thiếu chút nữa đã quên rồi. tại thủy lao trong ta chính là không cẩn thận dùng linh lực chạm đến cái kia ngăn cách linh cháo. Mới bị thượng quan gia phát hiện đấy. Khá tốt, trước khi đi thiên vượng đem lôi công chui vào cầm đưa cho ta. Ninh Hinh đem lôi công chui vào lấy ra. Thứ này có thể bài trừ ngăn cách linh cháo. Không biết đối với cơ quan có hay không dùng. Đối với bắt tay đánh rồi một chút lôi công chui vào. Rất nhanh tại dưới ghế ngồi phương hướng liền lộ ra một cái một bình phương mễ tả hữu cửa vào. Không nghĩ tới đây lôi công chui vào tốt như vậy dùng. Sau khi trở về phải hảo hảo cảm ơn thiên vượng, nếu không phải trước khi đi hắn cố ý chạy tới đem lôi công chui vào đưa cho ta. Nói không chừng hiện tại ta hoặc là bị thượng quan gia phát hiện, hoặc là phải lần nữa hồi vạn khô đảo một chuyến. Làm Ninh Hinh từ cửa vào xuống dưới về sau, thượng quan vận văn phòng ngủ lại khôi phục nguyên dạng, tại trong thông đạo rời đi một hồi lâu, mới đi đến một gian thạch thất, trong thạch thất liền một tấm hương án, phía trên có một cái bài vị, căn cứ phía trên chữ viết đến xem, đây là thượng quan vận văn mẫu thân bài vị, thạch thất lắp đặt thiết bị vô cùng bình thường, chính là một cái nhi tử nhớ lại mẫu thân địa phương. Có thể Ninh Hinh cảm thấy nhất định không có đơn giản như vậy. Cái kia bài vị có chút không đúng. Tiểu Bạch có chút không xác định nói. Không có a, ta dụng thần nhận thức điều tra qua. Không có phát hiện cái gì không đúng nha. Ngoặc kép, không biết, cảm giác là lạ đấy. Người dùng lôi công chui vào đối với nó đánh nhìn xem. Ngoặc kép, như vậy không tốt sao? Nói như thế nào cũng là mất đi chi nhân linh bài nha. Ngoặc kép, hừ, các ngươi đi tới đào móc đừng động phủ thời điểm, như thế nào không nghĩ tới nơi đó là người ta nghỉ ngơi địa phương nha. Ngoặc kép, tốt rồi, ta nói không lại ngươi, thử xem liền thử xem. Ngoặc kép, màu xám tia chớp một va chạm vào bài vị, thạch thất bên phải liền xuất hiện một đạo cửa đá, thật đúng là bên trong có càn khôn nha. Ngoặc kép, còn dài dòng cái gì nha, ngươi động tác nhanh lên a. Đừng quên ngươi đang ở đây thượng quan vận văn trong phòng bố trí ảo trận. Được tại hắn hồi trước khi đến đi ra ngoài. Ngoặc kép, từ cửa đá đi vào. Đi qua một đầu dài lớn lên thông đạo về sau. Ninh Hinh thấy được một gian đặc biệt lớn thạch thất. Còn chưa đi đến thạch thất trước liền đã gặp phải hai luồng công kích. Mục Ninh Hinh cẩn thận. Nơi này có, ngoặc kép, bởi vì Ninh Hinh một mực là ẩn thân đấy. Cho nên đóng tại trong mật thất hắc y ẩn vệ chỉ có thể căn cứ cảm nhận được khí tức trở lại tiến. Hành công kích, nếu lúc này có người ngoài tại, có thể chứng kiến thạch thất trước không ngừng trống rỗng xuất hiện mang theo màu đen sương mù công. Kích, nhưng lại không biết là người phương nào ra tay. Ma tu, từ đạo thứ nhất công kích kéo tới thời điểm, Ninh Hinh liền có thể xác định che giấu những ngưỡng người kia ma tu. Từ công kích lực độ đến xem, nơi này có hai người nguyên anh tu vi ma tu tồn tại. Không nghĩ tới, thượng quan gia thật sự cùng ma tu có quan hệ. Ninh Hinh thân tức quyết có thể che giấu ở khí tức trên thân. Vậy hai cái ma tu tìm ra được có chút cố sức. Mà ma tu chẳng qua là ẩn thân đi lên, bởi vì tu vi hạn chế, Ninh Hinh không cảm giác được hai cái vị trí. Có thể hắn đám khí tức trên thân hoàn toàn bại lộ tại Tiểu Bạch trước mặt. Cửa đá bên phải 200 mét xa có một cái. Cửa đá trái phía trước 100 mét có một cái. Đã có Tiểu Bạch nhắc nhở. Ninh Hinh đem tàn nguyệt phá xuất ra. Trực tiếp sử dụng ra rất lạnh thấu xương chiêu thức công hướng hai cái ma tu. Song phương đều là ẩn thân tác chiến. Công kích khó tránh khỏi không chính xác. Thạch thất chung quanh đều bị phá hư đến lợi hại, bởi vì tu vi hạn chế, cho nên cho dù có Tiểu Bạch tương trợ, Ninh Hinh ứng phó vẫn tương đối cố hết sức, trên người thỉnh thoảng xuất hiện miệng vết thương, tiếp tục như vậy không được, thượng quan vận văn không được bao lâu liền sẽ phát hiện. Nghĩ đến đây, Ninh Hinh liền đem hồn địch tế ra, bắt đầu thổi tuyệt hồn khúc, rất nhanh trong mật thất liền vang lên ma tu kêu thảm thiết thanh âm. Hai cái đang mặc hắc y ma tu trống rỗng xuất hiện. Té trên mặt đất ôm đầu cuồn cuộn. Không có chút gì do dự. Ninh Hinh trực tiếp phát ra hai luồng thần thức công kích. Trong mật thất một chút liền an tĩnh lại. Ninh Hinh tiến lên tế ra U Phần Độc Hòa. Hai cái ma tu thi thể lập tức bị đốt hủy. Đang tại thượng quan như mộng trong nội viện, thượng quan Vận Văn đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập. Nhanh, sắc mặt biến được hết sức khó coi. Không tốt, có hắc y ẩn vệ bị giết. Hết chương.